Ông xã là chiến thần. Chương 811, đừng cho tôi cơ. Góc truyện audio.com. Có phải do tôi quá đột ngột không? Không sao, chúng ta có thể tìm hiểu thêm. Dã Long cười khổ và nói. Tôi không biết cách bày tỏ cảm xúc của mình nhưng Thịnh Lan, tôi thực sự thích em ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em. Thịnh Lan không biết phải trả lời như thế nào về lời tỏ tình này nhưng hình bóng An Mạch cứ lởn vởn trong tâm trí cô ấy. Sau một thời gian dài suy nghĩ cuối cùng cô ấy cũng lắc đầu và nói, xin lỗi, tôi coi anh như thần tượng mà tôi ngưỡng mộ nhưng đấy chỉ là sự ngưỡng mộ mà thôi, tôi thực sự không thích anh. Em thật sự không cho tôi một cơ hội ư, anh A thở dài và nói. Nếu trong 4 năm tới chúng ta có thể gặp lại nhau có lẽ tôi sẽ cho anh cơ hội. Những lời nói vòng vo của cô ấy Dã Long cũng hiểu được phần nào. Nếu cô ấy thật sự muốn cho anh ta một cơ hội thì tại sao phải đợi 4 năm mới gặp lại? Anh ta duỗi tay ra xoa nhẹ trên trán cô ấy rồi nhẹ nhàng gật đầu. 4 năm nữa gặp lại Thịnh Lan. Thịnh Lan trong phút chốc liền cảm thấy choáng váng. Không đâu, bên anh ta mất rồi, sau đó, anh ta biến mất trong đám đông rộng lớn. Có thể 4 năm nữa em đã ở rất lâu. Sau Thịnh Lan mới nhận ra Dã Long đã nói gì, nhưng trong nháy mắt những người khác đều đã không còn ở đây. Dù thế nào đi nữa cô ấy cũng tin rằng từ hôm nay trở đi cô ấy và Dã Long sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Cô ấy cũng sẽ không cho phép mình bước tới và làm phiền sau khi đã từ chối dứt khoát một người. Euro sắc lẽ bởi vậy nên Thịnh Lan mới chắc chắn người mình thích là An Mạch chứ không phải là Dã Long. Thịnh Lan, gió ở đây rất lớn, sao cô lại đứng ở đây? Lâm Ngọc Linh tươi cười nói với Thịnh Lan, có muốn vào cùng chơi không? Bọn họ đang chơi trò chơi ở kia. Tôi, cô ấy lập tức ngớ người ở đó. Nhanh đi thôi nào, Lâm Ngọc Linh vừa nói vừa đẩy người Thịnh Lan về phía trước. Nếu Thịnh Lan biết An Mạch ở đây thì nhất định sẽ không bước vào. Sau khi Hàn đột nhập vào nhà cô ấy lần đó cả hai hầu như không có liên lạc gì cả, ngoại trừ việc thỉnh thoảng thấy hắn gửi vài tin nhắn trong nhóm của Lâm Ngọc Linh thì hình như cả hai nói chuyện không quá một lần. Lúc Thịnh Lan vừa bước vào đã có một cặp mắt hướng về phía mình. Thịnh Lan cảm nhận được ánh nhìn quen thuộc, cô ấy cúi đầu đi theo. Lâm Ngọc Linh vào chỗ ngồi, chọn một vị trí xa nhất so với An Mạch. Tuy nhiên vì diễn biến trận đấu và luật chơi, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Chẳng mấy chốc hai người họ đã ngồi cạnh nhau. An Mạch chú ý tới quân bài trên tay, một lúc sau đột nhiên lật nghiêng. Có điểm A trong tay. À, vâng, cái này sẽ ra sau. Ồ, Thịnh Lan thấp giọng đồng ý, trận đấu lại kết thúc. Điều kỳ lạ là mọi người đều đã thay đổi vị trí, chỉ có vị trí của An Mạch và Thịnh Lan là vẫn giữ nguyên, nhưng điều kỳ lạ hơn cả là Chu Hoàng Anh và Lâm Ngọc Linh vẫn ngồi với nhau từ đầu đến giờ. Với sự thay đổi rõ rệt như vậy, một ván hay hai ván chẳng là gì, nhưng sau vài ván một số người không khỏi mất mặt. Này, anh thật quá đáng, cứ như đang khống chế hết mọi chuyện vậy. Một người lính ném hết thẻ trong tay xuống và nói, đặc biệt là anh, cục trưởng. Mọi người tùy theo khả năng của mình. Chu Hoàng Anh mỉm cười đồng thời nhìn người con gái bên cạnh mình. Khi nghe thấy điều này, Thịnh Lan cũng có phản ứng, cô ấy bí mật quay đầu lại và nói. Vậy anh có kỹ năng của chính mình sao? Ừ, hắn đáp lại. Vậy thì tại sao anh lại cùng đội với tôi, điểm của tôi thấp sẽ có thể khiến anh bị loại. Góc truyện audio.com, An Mạch trầm mặc và nói, Dã Long sao không ở cùng cô, anh ta bỏ mặc cô rồi à? Ừm, dù sao thì anh ấy cũng sẽ đến Canada sớm thôi. Thịnh Lan trầm mặc nói, cách chương.